Tiên ma đồng tu, chương 2399, Diệp Tiểu Xuyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phản hồi chương 2400, Diệp Tiểu Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả mọi người trầm mặc, đè nén, ánh mắt toàn bộ ngưng tụ tại này 27 vị người thiếu niên trên người. Trong chuyện này có 16 vị nam hài, 11 vị nữ hài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bọn hắn thật tuổi trẻ, ngây thơ chưa tiêu trên gương mặt, tràn đầy người thiếu niên nên có khờ khạo ngây ngô. Thậm chí bọn hắn tại trở lại nhân gian lúc, còn đối với chu vi vô số trung thổ tu chân giả vẫy tay, lộ ra sung sướng dáng tê cười. Thế nhưng, khi bọn hắn đối mặt thiên giới địch nhân lúc, bọn hắn sẽ biến thành thiên binh thiên tướng đáng sợ nhất ác mộng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngũ độc cốc một trận chiến phía sau. Diệp Tiểu Xuyên vẫn phản đối Nam Cương năm tộc vu sư đem người sống luyện chế thành cổ độc thân thể dùng để tự sát thức công kích. Cùng Cách Tang nói nhiều lần. Cách Tang mặt ngoài nói không hề sử dụng vu cổ thân thể tác chiến. Thế nhưng Đại Lôi Sơn, Cửu Long Loan cùng với thiên giới cuộc chiến, Cách Tang vẫn là lặng lẽ đầu nhập vào rất nhiều cổ độc thân thể. Lần này phản công thiên giới, Nam Cương năm tộc tổng chung mang theo 532 vị luyện liền cổ độc thân thể thiếu nam thiếu nữ tiến vào thiên giới. Ngoại trừ theo Nam Cương Hạo Kiếp chi môn rút về 136 vị bên ngoài, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên theo không gian 4 chiều xăm trở về cái này 27 vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có 369 vị chưa đầy 20 nam cương thiếu nam thiếu nữ. Dùng thân thể của mình, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đối với tử sĩ, Diệp Tiểu Xuyên cũng không keo kiệt cho bọn hắn nên có vinh quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa như xuất chinh trước, hắn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất. Để lưu phù sinh theo trong tù binh, chọn lựa hơn 300 vị bị bắt làm tù binh thiên giới tiên tử, cho phụ trách cản phía sau những cái kia tử sĩ thị tẩm. Bất luận việc này sẽ cho hắn mang đến cỡ nào nghiêm trọng hậu quả, hắn cũng không hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như hắn đối Vân Khất U nói như vậy, bất luận cái gì tàn khốc chiến tranh, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ hội sống sót. Chỉ có những cái kia tử sĩ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đều nói nhân mạng quan thiên, Diệp Tiểu Xuyên một mực thờ phụng chính là nhân mạng lớn hơn trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với hùng hồn chịu chết người, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cho dù đem hết thảy tất cả đều cho bọn hắn, cũng không đủ chống đỡ lên bọn họ này một cái mạng. Trước mắt phần này vinh quang, là sở hữu tham dự phản công thiên giới nhân gian tu chân giả cùng chiến sĩ. Càng là thuộc về những thứ này tử sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên là cuối cùng một cái người đi tới. Tựa như theo thiên giới lui lại lúc, hắn là cuối cùng một cái rút lui tiến thời không thông đảo. Chờ phía trước những cái kia mọi người đã tiếp nhận nên có vinh quang về sau, Diệp Tiểu Xuyên mới mang theo vô phong kiếm, theo thời không trong thông đạo chậm rãi bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua trong suốt thời không hàng rào, hắn đối trước mắt tình cảnh đã rất quen thuộc. Chứng kiến có nhiều như vậy nhân gian tu chân giả, hoặc đứng tại chân vũ trên quảng trường, hoặc hư huyền ở giữa không trung, hắn một chút cũng không ngoài ý, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. cuối cùng đã rơi vào nguy nga luân hồi đại điện bên ngoài này mấy trăm nhân gian đại lão trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần kiếm nhập vỏ, trên không trung làm một gối quỳ xuống hình dáng. Lớn tiếng nói, Thương Vân Môn 38 đời đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Phụng mệnh xuất lĩnh nhân gian 4 vạn tu chân giả cùng mấy chục vạn nam cương dị tộc chiến sĩ phản công thiên giới. Chém giết thiên giới đợt thứ 2 viện quân. Phá hư liên tiếp nhân gian thời không thông đảo. Hôm nay viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mời trưởng môn sư thúc bảo cho biết. Ngọc Cơ Tử chậm rãi phóng ra 2 bước. Vậy mà theo đại điện trước. Trực tiếp đi tới hư không phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn giờ phút này trong lòng kích động vạn phần. Thò tay nâng dậy Diệp Tiểu Xuyên. Nói, Tiểu Xuyên, hạnh khổ, các ngươi tất cả mọi người hạnh khổ. Các ngươi tại thiên giới một trận chiến này, ít nhất cho nhân gian mang đến mấy năm hòa bình. Các ngươi là nhân gian công thần. Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự Diệp Tiểu Xuyên đi ra một khắc này. Sẽ khóc khóc như mưa đỗ thuần. Giơ cao lên trong tay Lam Linh thần kiếm. Hô to, Diệp Tiểu Xuyên, danh tự, chu vi mấy vạn tu chân giả. Tựa hồ cũng nhận lấy phủ lên. Nhao nhao vung vẩy bắt tay vào làm trong pháp bảo. Cao giọng reo hò, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, 3 chữ kia, chậm rãi quanh quần tại ở giữa thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1 năm qua này, nếu như không có Diệp Tiểu Xuyên, nhân gian chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy liền hóa giải thiên giới đợt công kích thứ nhất. Là hắn đem hạo kiếp chi môn xuất hiện ở Nam Cương tin tức truyền quay lại trung thổ. Để trung thổ thế lực khắp nơi có chỗ chuẩn bị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn tại thiên giới giữ vững được 1 tháng. Trì hoãn thiên giới đại quân hạ giới thời gian. Là hắn đã tìm được ngọc giản tàng động. Cho nhân gian văn minh truyền thừa để lại đường lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn theo thiên giới tu sĩ trong tay đoạt lại nhân gian cổ xưa tương truyền 1 trong cửu đỉnh 1 trong đại thanh đỉnh. Thất lạc 4 vạn năm cửu đỉnh đã có hạ lạc. Là hắn chỉnh hợp Nam Cương 5 tộc. Trọng thương nặng thiên giới Thái Hư Bộ cùng lục đại quân đoàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là hắn dẫn theo nhân gian chiến sĩ. Sát nhập vào thiên giới. Tàn sát hàng loạt dân trong thành phá trận, vẫn còn ở cửu trọng sơn thượng dùng thiên nhân thi thể. Trồng chất 1 tòa kinh quan, hôm nay, lại là hắn, mang theo mất phương hướng tại không gian 4 chiều bên trong 1200 nhiều nhân gian tu chân giả. An toàn về tới nhân gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất luận hắn phạm phải bao nhiêu sai lầm. Những công lao này đều đủ để đền bù. Giờ phút này không ai còn nhớ rõ. Hắn theo tù binh doanh trong chọn lựa hơn 300 thiên giới tiên tử cho tử sĩ thị tầm sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như có thể, ở đây mấy vạn tu chân giả đều muốn trở thành Diệp Tiểu Xuyên như vậy thay đổi càn khôn. Quấy phong vân thế hệ, túy đạo nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Bay lên bầu trời, nhìn xem 1 năm không thấy đại đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên mới gặp gỡ sư phụ. Thiếu chút nữa không nhận ra đến. 1 năm kỳ hắn lúc rời đi. Sư phụ còn càng phát ra trẻ tuổi. Chính là 1 năm thời gian. Trước mắt ân sư lại phảng phất già nua 10 tuổi không ngừng. Hắn quỳ sát tại túy đạo nhân dưới chân. Nói, sư phụ, đệ tử bất hiếu, để sư phụ lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, túy đạo nhân lắc đầu. Nói, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a hát. Ngọc Cơ Tử ở một bên cười nói. Thanh Phong sư huynh, Nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi xuống trước đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong. Đối với trước mặt này 1200 nhiều chật vật nhân gian tu chân giả nói. Bọn ngươi vì nhân gian mà chiến. Cư công chí vĩ. Hôm nay bọn ngươi vừa mới thoát hiểm. Thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tạm thời tại Thương Vân Sơn hào hào tĩnh dưỡng. Ngày sau chắc chắn đại thưởng. Những người này đối với khen thưởng cũng không như thế nào quan tâm. Theo thiên giới chiến thắng trở về tu chân giả. Cái nào không mập chảy mỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bất quá thể xác và tinh thần đều mệt ngược lại là thật sự. Cửu tử nhất sinh đại chiến phía sau lại mất phương hướng tại kinh khủng không gian 4 chiều. Những người này có thể bảo trì chấn định. Đã tính toán là tâm trí kiên định thế hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này thầm nghĩ hảo nghỉ ngơi một chút. Càn Khôn tử giờ phút này tức giận toàn thân run rẩy. Diệp Tiểu Xuyên an toàn trở lại nhân gian. Hắn cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Đang chuẩn bị cậy già lên mặt. Ỷ vào chính mình là huyền thiết lệnh chủ nhân. Đối với mấy cái này chiến thắng trở về những anh hùng nói vài lời hùng hồn lời nói động viên lời nói. Cũng tốt lôi kéo nhân tâm a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả Ngọc Cơ Tử căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào nói lời nói cơ hội. Không chỉ có chính mình chưa nói thượng một câu. Người ta Phật môn lần này xuất động 1 vạn tinh nhuệ đệ tử. Dù thế nào cũng phải nhường già Diệp Tử Không Nguyên Đại Sư cùng Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni nói vài lời a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng là Ngọc Cơ Tử tựa hồ đã đem chính mình trở thành nhân gian cao nhất đứng đầu. Đuổi rồi trở về những cái kia tu chân giả. Tự mình lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên tay. Theo bầu trời vào chiều luân hồi đại điện bay tới. Túy đạo nhân giờ phút này cũng không phải rơi lệ. Nhìn xem Ngọc Cơ Tử lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên tay. Lòng của hắn tại chậm rãi trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trưởng môn sư huynh càng xem trọng Diệp Tiểu Xuyên. Túy đạo nhân lại càng lo lắng a hát. Hắn thật sự không muốn làm cho Diệp Tiểu Xuyên cùng cổ kiếm chỉ tiến hành đoạt đích. Thế nhưng, hiện tại việc này đã không phải do Diệp Tiểu Xuyên có nguyện ý hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù Diệp Tiểu Xuyên đối với Thương Vân môn tương lai chức trưởng môn không thèm để ý chút nào. Đỗ Thuần, Chu Trường Thủy, Lưu Đồng, Cố Phán Nhi, Dương Thập Cửu, Triệu Vô Cực, Ninh Hương Nhược những người này cũng sẽ âm thầm phụ giúp hắn ngồi trên trương cái ghế. Người đăng, trang nền 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.